Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 322, danh xưng thăng cấp. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cử động của bọn hắn, chính là khuyên can nói, những quáng thạch này các ngươi liền giữ đi, ta không cần những này, các ngươi một người cầm một điểm, dạng này sau khi ra ngoài. Mình hành động địa phương tốt liền một số, ai ngờ bọn hắn vẫn là thờ ơ, vẫn là tiếp tục đào quáng thạch ra đưa cho hắn. Trên người chúng ta không có có đồ vật gì, chỉ có thể cho những này làm thù lao, ngươi có thể cứu chúng ta. Điểm ấy thù lao đã rất thấp, đúng, chúng ta không có gì có thể báo đáp, chỉ có thể mượn hoa hiến Phật, đem nơi này đào khoáng thạch cho ngươi. Ta nguyện ý đi theo ân nhân, nghe theo ân nhân mệnh lệnh. Ta cũng vậy, ta nguyện ý đi theo ân nhân. Nếu là ân nhân cùng U Minh Đế Quốc có thù, đời này ta liền cùng ân nhân, cùng một chỗ đối phó cái này U Minh Đế Quốc. Đúng, giết sạch U Minh Đế Quốc tay sai, giết sạch U Minh Đế Quốc mấy tên khốn kiếp này. Bọn hắn đều tức giận không thôi, tiếp nhận nhiều như vậy tra tấn. Tâm lý cũng sớm đã bị chết không sai biệt lắm, nếu không phải còn có một chút hy vọng, hoặc là nội tâm tràn đầy báo thù, đã sớm cái chết chi, ở chỗ này sống không bằng chết, mỗi ngày còn phải thừa nhận độc kia đan thống khổ, có thể nào không giận. Dịch Thiên Vân đến đây cứu bọn họ, cái này đã để bọn hắn thấy được hy vọng, để bọn hắn nội tâm cảm kích không thôi, nhưng là thế nào cảm kích? Ngoại trừ một cái mạng bên ngoài, liền không có còn lại có thể cho. U Minh Đế Quốc khẳng định phải diệt trừ, nhưng hết thảy muốn lượng sức mà đi, hy sinh vô vị không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, chúng ta bây giờ mục đích chính yếu nhất đúng vậy chạy đi, sau đó sống sót, thực lực đầy đủ, vậy thì hung hăng trả thù cái này U Minh Đế Quốc. Hắn vừa nói chuyện vừa cấp tốc luyện chế lấy đan dược, rất nhanh nhóm đầu tiên đan dược liền cho luyện chế ra tới, trọn vẹn nhiều đến 100 khỏa trở lên. Đi theo hắn liền đem đan dược phái phát xuống dưới, cho trong đó mấy người tốt phái phát xuống dưới. Bọn hắn không có tranh đoạt, đều là từng cái xếp hàng tới lĩnh đan phục dụng. Tại phục dụng về sau, khí sắc lập tức đã khá nhiều, càng là cảm giác không thấy cái kia nửa ngày đau đớn. Ta cảm giác thể nội độc tố không có. Thật hết rồi, thật không có. Ta còn tưởng rằng đời này đều muốn bị loại kịch độc này cho khốn nhiễu. Bọn hắn lệ rơi đầy mặt, kích động không thôi. Trước đó Dịch Thiên Vân nói biết luyện chế giải độc đan, bọn hắn thật đúng là không quá tin tưởng. Hiện tại xem ra thật là dạng này, thật sự có thể giải khai chất độc này, cái này để không ít người đều tràn đầy hy vọng, muốn trước phục dụng đến những đan dược này, trong đó không thiếu có muốn cướp đoạt đan dược tới phục dụng. Sợ không có đan dược phục dụng, hơn ngàn tu luyện giả bên trong, càng là không thiếu một số tham sống sợ chết chi đồ, cũng không thiếu một số bình thường tương đối bá đạo, bọn hắn khẳng định không muốn chết. Vô luận tính cách của bọn hắn như thế nào, nhưng nội tâm đều đối U Minh Đế Quốc tràn đầy phẫn nộ. Cái này cũng đã đủ rồi, từng cái đến, không cần đoạt. Dịch Thiên Vân trầm giọng một giọng nói, ra hiệu bọn hắn muốn an phận xuống tới. Bọn hắn lập tức ngừng lại, đứng thẳng cái đầu có chút xấu hổ, không còn có tranh đoạt. Ta biết trong lòng các ngươi sốt ruột, đều muốn nhanh lên giải độc tốt chạy đi, các ngươi không cần phải lo lắng, người người đều có phần. Rất nhanh liền cho luyện chế ra tới. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân lại là luyện chế tốt một lò đan dược, để cho người ta phái phát xuống dưới, cần thời gian cũng không dài. Đúng vậy, một lát liền luyện chế thành công. Tại luyện chế kỳ gian, liền có thủ vệ từ phía trên vọt xuống tới, chỉ là đều không có xông lại, liền đã bị Dịch Thiên Vân cho một tiễn bắn chết. Quá trình này một điểm không cắt đứt hắn luyện đan, một tay luyện đan, một tay xạ tiễn đều không có nửa điểm vấn đề. Trạng huống này để bọn hắn nhìn thấy lúc đều kinh thán không thôi. Đây tuyệt đối là bọn hắn gặp qua cường hãn nhất tu luyện giả. Rất nhanh, hơn ngàn viên thuốc đều được luyện chế đi ra, để sở hữu tu luyện giả đều phục dụng đến, thanh trừ độc trong người tính. Cái này bọn hắn đều kích động không thôi, trong mắt không có trước đó tuyệt vọng. Bọn hắn nhao nhao đem cái này khoáng thạch chuyển tới cho Dịch Thiên Vân, ra hiệu hắn thu dưới. Dịch Thiên Vân nhìn thấy bọn hắn làm như thế, không có cự tuyệt thứ gì, chính là đem những khoáng thạch này đều cho thu vào. Đa tạ ân nhân cứu mạng, đa tạ ân công, chỉ cần ân nhân một tiếng lệnh dưới, tại hạ tuyệt đối xông pha khói lửa, nguyện ý vì ân nhân làm mọi chuyện. Ta nguyện ý đời này đi theo ân nhân, vô luận đi nơi nào. Bọn hắn cả đám đều quỳ bái xuống dưới, nặng nề mà cho hắn dập đầu ba phía dưới đầu, biểu thị mình nội tâm lòng cảm kích. Nhanh mau dậy đi, không cần thiết làm như thế. Hiện tại các vị đều chuẩn bị kỹ càng, đợi lát nữa một khối giết ra ngoài. Phía ngôi người thủ vệ bị ta thanh lý không sai biệt lắm, nhưng còn lại phía dưới một phần nhỏ, cho nên ra ngoài vẫn có chút nguy hiểm. Tuy nhiên các ngươi đi theo ta là được, không cần tách rời. Dịch Thiên Vân mang đầu xông hướng mặt ngoài phong ra ngoài. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp theo sát vọt lên, lần nữa hướng phía ngoài cùng giết ra ngoài. Bên ngoài không thể nghi ngờ là không ít thủ vệ thi thể, đều là hắn chém giết. Tại giết ra ngoài lúc, hoàn toàn chính xác có không ít thủ vệ lao qua. U Minh Ngục Giam còn là rất lớn, có chút thủ vệ cũng không đợi ở chỗ này, mà là đợi tại một khối khác trong khu vực. Nghe nói nơi này có vấn đề, chính là chạy tới. Tuy nhiên số lượng không có bao nhiêu, đều bị hắn cho thanh lý không sai biệt lắm, còn lại phía dưới không có có gì khó. Rất nhanh tại hắn chỉ huy dưới, thuận lợi xông ra cái này U Minh Ngục Giam. Hơn ngàn tu luyện giả đang chạy ra đi lúc, nhìn đến cảnh tượng bên ngoài chính là kinh hô lên. Bao lâu, bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy tình huống bên ngoài, để bọn hắn lệ rơi đầy mặt. Các ngươi đi mau, thừa dịp trợ giúp còn không có đến, mau chóng rời đi nơi này. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn mau thoát đi nơi này. Ân nhân đâu? Bọn hắn đều nhìn Dịch Thiên Vân, có không ít muốn đuổi theo Dịch Thiên Vân một khối. Ta còn muốn phá hư cái này U Minh Ngục Giam, các ngươi đi trước. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian rời đi. Thế nhưng là muốn báo đáp ta, cái kia chính là mau chóng rời đi nơi này. Đúng vậy, đối ta tốt nhất báo đáp. Các ngươi không cần đi theo ta thứ gì, chỉ phải không ngừng mạnh lên phía dưới đi là được. Biết mình cừu địch là U Minh Đế Quốc cũng đã đủ rồi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đời này U Minh Đế Quốc đều là ta cừu địch, chỉ cần có cơ hội nhất định giết sạch bọn hắn. Đúng, coi như không cách nào giết chết bọn hắn, làm điểm phá hỏng vẫn là không có vấn đề. Cái kia nghe theo ân nhân, chúng ta trước chạy khỏi nơi này. Bọn hắn nghe theo Dịch Thiên Vân mệnh lệnh, không có ở nơi này lưu lại, cấp tốc hướng bốn phía thoát đi mà đi, rất nhanh liền biến mất tại chung quanh. Dịch Thiên Vân tự nhận mình không phải người tốt lành gì, nhưng hắn đúng vậy nhìn U Minh Đế Quốc không vừa mắt, chộp tới tu luyện giả, vậy hắn liền toàn bộ thả đi. Những này bị thả đi tu luyện giả, sau này tất nhiên sẽ U Minh Đế Quốc tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đốt, thành công hoàn thành, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, nhị cấp thành tựu. Tăng lên, chừng cứu giả, danh xưng, thay thế vì, rút đao tương trợ. Hiệu quả gia tăng 1.000 chọn người phẩm giá trị. Lập tức nhân phẩm giá trị chẳng khác nào nhiều 800 điểm. Nguyên bản chừng cứu giả có thể gia tăng 200 chọn người phẩm giá trị. Hiện tại đạt đến 1.000 điểm, chẳng khác nào chồng cộng vào 800 điểm. Chưa xong còn tiếp, chương 323, so chiêu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.